Chó hoa của thiếu nữ khúc tiểu khúc, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa hàng tiện lợi mở cửa 2424, đi ra ngoài rẽ phải là cổng chính của đồn cảnh sát đường Phong Sơn. Chỉ là sảnh làm việc của đồn cảnh sát còn phải đi vào sâu một đoạn nữa, trước. Cửa còn có bức tường bên hông của cửa hàng tiện lợi, khuất gió lại có đèn. Đường đứng gác ở góc tường là một nơi thích hợp để nói chuyện. Có chuyện gì thì nói ở đây đi. Cảnh giã dừng lại bên đèn đường, mí mắt khẽ, rũ xuống, hàng mi dài che khuất đôi mắt đen láy của anh nên không nhìn ra. Được cảm xúc trong đó, dưới ánh đèn đường, người thanh niên có vẻ mặt lạnh. Nhạt, giọng điệu cũng thở ơ, ý tứ, nói xong thì cút, lộ rõ trong lời nói. Từ cái đêm ở Kinh Thước, Lâm Sảo Vi đã đại khái biết được tính tình của cảnh giã đối với người ngoài, lúc này cô ta cũng không có gì bất ngờ, cũng không thấy tức giận, ngược lại còn cười nói, xin lỗi anh Canh, tối hôm đó ở Kinh Thước có phải tôi đã làm gì quá đáng với anh không? Canh giã vừa mở hộp thuốc lá, nghe vậy lại nhướng đôi mắt lên, liếc nhìn cô ta. Một cái, còn nói nhảm nữa thì cút, không phải, tôi chỉ muốn chân thành xin lỗi anh thôi, tối hôm đó thật sự không? Phải là ý của tôi, Lâm Sảo Vi tiến lên một bước, Canh giã co chân, lạnh nhạt lùi lại nửa bước. Thấy anh không hề động lòng, thậm chí còn lười liếc mắt nhìn, Lâm Sảo Vi khẽ cười, mật khẩu điện thoại của anh Canh là do Kỳ Diệc Dương nói cho tôi. Biết, tối hôm đó tôi chạy lên lầu 2 cũng là do Kỳ Diệc Dương xúi giục, bảo. Tôi thử quyến rũ anh xem, Canh giã lấy một điếu thuốc lá ra, ngậm vào giữa môi mỏng. Nói chút gì mà, tôi không đoán được đi, anh muốn hỏi là tại sao anh ta lại làm như vậy phải không? Lâm Sảo Vi thầm nghiến răng, tiếng cười càng thêm yêu kiều. Có lẽ anh Canh không biết, Kỳ Diệc Dương người anh em tốt của anh đã nhớ nhung bạn gái cũ của anh. Rất nhiều năm rồi, xoẹt, bật lửa được bật lên, ngọn lửa mảnh mai vút lên rồi dừng lại. Ngọn lửa run rẩy yếu ớt trong gió nhẹ, nhuộm lên những ngón tay trắng lạnh của người nọ một màu sắc mờ ám. Biết đã đạt được mục đích, Lâm Sảo Vi lộ ra vẻ đắc ý, ánh mắt và nụ cười đều có chút vặn vẹo. Ngay cả mỗi lần lên giường với tôi, anh ta cũng gọi cái tên. Đó, cô ta tên gì nhỉ? À, Biệt, Chi, Canh giã rốt cuộc cũng nhấn mắt lên vào đúng lúc này. Đồng tử đen láy bị ngọn lửa của bật lửa nhuốm chút đỏ tươi, lại khiến cho đáy mắt anh càng thêm u ám, sát ý ẩn giấu trong đó sâu đến đáng sợ. Cũng là khoảnh khắc ấy, bên trong cổng đồn cảnh sát, hai bóng người sóng vai bước xuống bậc thang. Dưới ánh đèn đêm, cô Biệt Chi, em xin cô đừng nói với bố mẹ của em. Giọng nói của Phương, Vận Phi từ xa vọng lại, như một loại cảm ứng nào đó, cũng trong khoảnh khắc ấy, Biệt Chi đang đi trên bậc thang bỗng dừng lại, cô ngẩng đầu nhìn về phía ánh đèn đường trước cổng. Mà dưới ánh đèn đường, Canh Giã và Lâm Sảo Vi đang đứng đối mặt cũng đồng thời quay đầu lại, ánh mắt của ba người giao nhau trong màn đêm, chỉ có Lâm Sảo Vi là người duy nhất không hề bất ngờ. Cô ta nheo mắt lại. Bị coi là thế thân của người phụ nữ kia, cô ta đã kìm nén lòng trả thù quá lâu rồi. Lâm Sảo Vi nhân lúc hai người nọ đang mải mê nhìn nhau, bỗng nhìn nhón. Chân tiến lên một bước, tôi và cô ta có phải là rất giống nhau không? Canh giã đột nhiên hoàn hồn, cơn giận dữ bao phủ gương mặt, đôi mắt sâu thẳm. Đến đáng sợ, cô mà cũng xứng sao? Lâm Sảo Vi sững người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt người đàn ông nhìn cô ta lúc này quá mức u ám, khiến cho cả màn đêm xung quanh cũng trở nên lạnh lẽo. Nhớ tới Kỳ Diệc Dương từng lấp lửng, nhắc tới lai lịch của anh, cô ta vô thức nuốt nước miếng, kìm nén nụ cười. Được rồi, tôi cút là được chứ gì? Lâm Sảo Vi có chút chật vật xoay người, bước nhanh chân gần như là chạy đi. Vào trong cổng đồn cảnh sát, cô ta bước lên bậc thang, bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của Biệt Chi nhìn mình nhưng lại không dám nói gì. Ánh mắt phía sau như có ma lực, Lâm Sảo Vi không cho rằng vào lúc này chọc giận một con mãnh thú sắp bùng nổ là hành động sáng suốt gì. Cô ta không muốn sống nữa sao? Không phải là muốn ký giấy hòa giải à? Lâm Sảo Vi quay sang nhìn Phương. Vận Phi, đi thôi, quay lại ký. Thật phiền phức, Phương Vận Phi liếc cô ta một cái, quay đầu lại. Cô ơi, vậy em vào ký giấy hòa giải đây ạ? Ừ, đi đi. Mãi đến khi cánh cửa kính phía sau đóng lại, Biệt Chi mới hoàn hồn, cô cụp mắt xuống, lặng lẽ bước xuống 5-6 bậc thềm ngoài sảnh làm việc. Lúc chân vừa chạm đất, trong tầm mắt cúi thấp của cô cũng xuất hiện một đôi chân dài, rời ánh mắt dọc theo chất liệu vải bò xanh nhạt đó, đôi mắt biệt chi. Dần dần nâng lên, dừng lại trên bàn tay đang cầm bao thuốc và bật lửa của người nọ, cuối cùng rơi vào khuôn mặt thanh tú góc cạnh rõ ràng của chàng trai. Dưới ánh đèn đường, bóng đêm khiến cho khuôn mặt anh thêm phần lập thể. Đẹp thì đẹp thật, nhưng lại quá mức tai họa. Biệt chi cố gắng buộc bản thân không được nhìn sợi dây chuyền màu đen trên cổ anh, hướng không được nghĩ tại sao Lâm Sảo Vi ra ngoài hút thuốc mà canh giã lại cầm bao thuốc lá đứng bên cạnh cô ta. Đã nói là không nghĩ nữa thì cô cũng sẽ không hỏi nữa. Biệt chi đang nghĩ ngợi, giữa lúc đầu óc trống rỗng lại buột miệng hỏi. Bạn, gái cũ à? Màn đêm bỗng chốc yên tĩnh, Biệt chi hoàn hồn, cau mày tự trách mình. Rõ ràng cái miệng tự có suy nghĩ của riêng nó, chưa đợi canh giã lên tiếng, cô gái đã quay mặt đi, khẽ giọng nói. Coi như tôi, chưa hỏi gì đi. Câu nói vừa lên đến miệng lại bị nghẹn lại, canh giã im lặng vài giây, tức giận. Bật cười, vẻ lạnh lùng xa cách khi đối diện với Lâm Sảo Vi đã sớm biến mất khỏi đôi mắt sắc bén của anh, lúc này anh đang nhướng mày, vẻ mặt cũng thả lỏng. Tại sao không hỏi, anh lười biếng tiến lên một bước, ép cô gái muốn lách người đi phải lùi lại. Biệt chi khựng lại, ngẩng đầu lên, mặt không cảm xúc nói. Vì muốn tốt cho anh, canh giã cúi người xuống, nói nghe thử xem. Được thôi, Biệt chi nghiêng người. Anh quen cô gái tên Lâm Sảo Vi đó, đúng không? Lại một lần nữa quay lại câu hỏi ban nãy, ánh mắt canh giã trầm xuống. Quen thì có quen, anh đứng thẳng người dậy, nhưng không phải bạn gái cũ. Biệt chi yên lặng nhìn anh vài giây. Quen biết thế nào? Canh giã cau mày, anh không biết phải nói với cô như thế nào. Nói tên khốn Kỳ Diệc Dương đó, có ý đồ xấu với cô, nhưng lại coi Lâm Sảo Vi là người thay thế cô, thậm chí. Đừng nói là nhắc đến, chỉ cần nghĩ đến lời Lâm Sảo Vi nói thôi, mỗi một chữ của cô ta đều khiến canh giã cảm thấy ghê tởm thay Biệt chi. Một lúc sau, canh giã thả lỏng sắc mặt, tôi có quen bạn trai trước của cô ta, từng uống rượu chung, ồ, Biệt chợt hiểu ra, gật đầu, hóa ra là quen biết trong buổi uống rượu. Canh giã, lời này tuy không sai, nhưng qua giọng điệu của cô lại nghe rất kỳ lạ. Suy nghĩ vài giây, và lúc Biệt chi lách người đi, canh giã bỗng nhiên hiểu ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh khẽ cười một tiếng, đưa tay nắm lấy cổ tay cô gái. Khung xương của Biệt chi vốn nhỏ nhắn, cổ tay lại càng rõ ràng hơn. Chỉ cần canh giã chụm hai ngón trỏ và ngón giữa lại là có thể dễ dàng nắm lấy cổ tay cô vào lòng bàn tay. Chỉ là sợi dây đỏ đó trương mắt lại vướng víu. Ghen rồi à? Canh giã chậm rãi nói xong, vẫn là không nhịn được cau mày cúi đầu nhìn sợi dây màu đỏ đó. Đồ tôi tặng em sao không thấy em quý trọng như thế này? Giọng nói trầm thấp chìm vào trong gió đêm. Anh làm gì vậy? Biệt chi khựng người, cô có chút luống cuống rụt tay khỏi tay canh giã. Lúc ngẩng đầu lên, đôi mắt trắng nõn hẳn rõ màu đỏ ửng vì tức giận. Ồ, đồ của bạn trai chính thức tặng nên kẻ được bao nuôi như tôi không được động vào à? Canh giã nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh, nắm lấy tay trái cô rồi lại lười biếng buông ra. Được, không cho động vào thì thôi. Biệt chi vừa chột dạ lại bực bội, không dám đôi co với anh về vấn đề này. Sợ, canh giã càng nhìn càng thấy quen mắt rồi lại nhớ ra điều gì đó. Cô bèn nắm chặt cổ tay, giấu vào điểm mù trong tầm mắt của anh, đánh đổi bằng việc đôi mắt đen láy kia cứ chốc chốc lại nhìn theo cô, khiến cô lạnh sống lưng. Không phải anh đến cửa hàng tiện lợi mua bữa tối sao? Biệt chi chuyển đề, tài, đưa mắt sang nhìn hộp thuốc lá và bật lửa được kẹp ngẫu hứng trong lòng. Bàn tay thon dài kia, khẽ hỏi, thuốc lá thay cơm được à? Với tôi thì được đấy. Canh giã bất giác nhớ lại một quãng thời gian xa xút. Thảm hại, anh xoay người bước theo, ánh mắt u ám lướt qua cô. Biệt chi không mảy may nhận ra, hơi nhíu mày, tôi nhớ hồi trước ít nhất anh cũng không hút thuốc, nghe cứ như thể hồi trước tôi rác rưởi lắm rồi, chỉ là chưa đến mức thối nát không chịu nổi như bây giờ. Canh giã bước cạnh cô, đi về phía lề đường ngoài cổng lớn. Biệt chi mím môi, tôi không có ý đó. Canh giã khẽ cười giễu, nghe không ra là chế nhạo hay là ý gì khác. Tuy nhiên, điếu thuốc chưa châm lửa trên tay vẫn bị anh kẹp giữa hai ngón tay. Chỉ cần dùng đầu ngón tay ấn nhẹ là gãy đôi. Hai người sóng vai đi ngang qua, thùng rác ven đường, canh giã khẽ cong ngón trỏ, tùy ý búng nhẹ một cái, điếu. Thuốc gãy lìa kia bay thẳng vào thùng rác. Cửa hàng tiện lợi hoạt động 24/24 đa phần đều có khu vực ăn uống chu đáo. Mặc dù hầu hết trường hợp chỉ là một dãy ghế đổ cao kê sát cửa sổ. Canh giã đưa phần Odin và cơm nắm sandwich đã tính tiền đến trước mặt biệt. Chi, sau đó thuận tay nhấc túi đồ còn lại lên, nói. Tôi quay lại đồn một. Chiến, biệt chi khẽ cau mày. Để tôi nhắn tin cho Phương Vận Phi, bảo em ấy ký. Xong giấy hòa giải thì ra ngoài luôn. Ừ, canh giã theo thói quen thuận miệng đáp lại, đi ngang qua sau lưng biệt chi thì. Bỗng sực nhớ ra chuyện gì đó, bước chân của chàng trai bỗng khựng lại. Anh nghiêng đầu sang nhìn cô, vẻ mặt của em là sao đây? Cô gái đang cau mày lườm anh bỗng im bặt, lảng tránh nhìn sang chỗ khác. Thế nhưng chưa kịp để canh giã lên tiếng, cô đã xoay đầu lại, như thể cuối cùng. Cũng tìm được lý do, mặc dù đã nói rõ ràng là không kết hôn, không yêu. Đường gì cả, thế nhưng, ít ra trong khoảng thời gian này anh cũng không thể. Đi với người khác, em tưởng tôi mua cho ai? Canh giã bật cười. Phần này là cho lão Phạm và đồng nghiệp của anh ấy. Biệt chi khựng người, vờ như không có chuyện gì xảy ra, xoay người lại để cho anh một cái bóng lưng lạnh lùng. Việc ký giấy hòa giải diễn ra khá nhanh, Phương Vận Phi thậm chí còn quay lại cửa hàng tiện lợi sớm hơn cả canh giã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt chi đưa sandwich và cơm nắm đã hâm nóng đến trước mặt Phương Vận Phi, nói, gọi taxi về trường đi. Ngày mai đến văn phòng của cô một chuyến. Chúng ta nói chút chuyện. Vừa hay Phương Vận Phi đang đói bụng, hai má đỏ ửng, ấp úng nhận lấy đồ ăn. Vậy, vợ Biệt Chi, cô có nói với bố mẹ em không ạ? Biệt Chi đang chống cằm ngồi quay người lại, ngũ quan xinh xắn dịu dàng. Giọng nói cũng vô cùng êm ái. Có chứ, Phương Vận Phi suýt nữa thì khóc òa lên. Biết sợ bị bố mẹ lo lắng hay trách mắng thì lần sau trước khi làm sai chuyện gì. Phải suy nghĩ nhiều hơn. Biệt Chi chậm chậm nói xong thì nâng mí mắt liếc, nhìn cô gái đang ủ rũ như quả cà tím rầm. Cô cong môi khẽ cười, rồi lại xoay người đi, yên tâm đi, cô sẽ nói chuyện đàng hoàng với cô chú, sẽ không để hai người họ mắng em quá đâu. Đôi mắt Phương Vận Phi sáng lên. Thật ạ, chúng ta là dân chuyên nghiệp mà. Biệt Chi giơ ly về phía cô nàng, chưa để đối phương kịp cảm động thì vẻ mặt dịu dàng đã thay đổi. Thế nhưng, sau này, em bớt đi quán ba lại, bạn trai em nuôi em được cả đời à, xét theo chuyên ngành tâm lý học, nếu hệ đại học mà em còn không lo học cho đàng hoàng, tích lũy GPA cho cao thì sau khi tốt nghiệp ra đường chỉ có nước ăn mày thôi. Phương Vận Phi toát mồ hôi hột, cô ơi, em mới năm nhất thôi mà, cô đừng có dập tắt ước mơ của em chứ. Biệt Chi khẽ bật cười, phất tay, đi đi. Phương Vận Phi ngập ngừng giây lát rồi cũng vẫy tay chào tạm biệt, sau đó có phần mất tự nhiên vuốt ve tóc mai, xoay người bước ra cửa hàng tiện lợi. Khi đến cửa, cô nàng vẫn níu cửa ngoái đầu lại nhìn, đôi mắt long lanh nhìn. Chằm chằm Biệt Chi, cô tốt thật đó, sau này em tốt nghiệp rồi có thể gả cho cô không? Biệt Chi suýt nữa thì sặc nước, lúc hoàn hồn lại, cô vừa tức vừa buồn cười ngẩng đầu lên. Giỡn tới giáo viên, luôn rồi, em... Có thể, một giọng nói trầm thấp và uể oải chen vào. Phương Vận Phi cứng đờ người, quay phắt đầu lại, bắt gặp canh giã đang bước lên bậc thang ở cửa. Chàng trai trẻ liếc nhìn cô ấy, bước vào trong. Lúc đi ngang qua, ánh mắt dưới, mái tóc đen như mực kia sắc bén hơn cả lưỡi dao. Ra sau xếp hàng đi, canh giã hở hững nghiêng đầu sang một bên, ra hiệu về. Phía sau vai, chờ khi nào tôi chết thì tới lượt cô. Phương Vận Phi. Em đi đây cô ơi, tạm biệt cô ạ. Như thể bị dọa bởi ánh mắt đó, cô nàng chạy biến đi mất. Canh giã bước tới, dựa người vào chiếc ghế cao, tầm mắt ngang bằng với Biệt Chi. Anh nhìn cô gái vài giây, khẽ nhếch môi nói, em mà chỉ cao 1,5 m thì hay biết mấy, ném vào đám đông sẽ không còn ai nhìn thấy nữa, ngoại trừ tôi ra. Bớt được cái cảnh ong bướm bu quanh, lại chẳng phân biệt trai gái nữa chứ. Biệt Chi cúi đầu, mặt không cảm xúc, đôi chân đung đưa trên không trung. Còn người nọ thì đã đặt nửa mông lên chiếc ghế cao, đôi chân dài vẫn chạm đất. Thậm chí anh còn chống chân, chẳng buồn đứng thẳng người. Biệt Chi, anh đang mỉa mai cô sao? Cô bực bội nhìn lên, định nói gì đó thì chợt dừng lại, chồm người về phía trước. Thử ngửi ngửi trên người canh giã, thấy cô gái sắp dí sát vào cổ áo phông trắng của mình, cánh mũi canh giã khẽ nhúc nhích, lông mày cũng nhướng lên theo. Em làm gì thế? Người anh toàn mùi thuốc lá. Biệt Chi ngồi thẳng dậy, anh lại đi hút thuốc. À, dính từ phòng trực của lão Phạm đấy. Canh giã thản nhiên giải thích một câu. Biệt Chi cắn một miếng đậu hũ, nghĩ ngợi giây lát rồi nghiêm túc quay đầu lại. Nhả miếng đậu hũ dính dấu răng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Canh giã, anh có bỏ thuốc lá được không? Canh giã khựng lại, nhướng mày. Hả, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, lại còn gây ung thư. Biệt Chi có chút buồn, ngủ, giọng nói cũng trầm xuống. Anh có thể, em có kết hôn với tôi không? Biệt Chi mở to mắt, suýt thì tưởng mình nghe nhầm, cô sững sờ lại vô thức. Né tránh ánh mắt anh, không phải chúng ta đã nói rõ chuyện này rồi sao? Canh giã nhìn vào mắt cô gái, nhếch môi nói, tôi không hút thuốc trước mặt, em thì đã không ảnh hưởng gì tới em rồi, mà em lại không kết hôn với tôi, sao? Này, tôi có ốm đau hay không thì liên quan gì tới em? Biệt Chi mím môi, không nói nữa. Cô cầm xiên Âu Đần lên, đang cúi đầu xuống định cắn thì cổ tay bất ngờ bị siết. Chặt, Biệt Chi ngước lên, sau đó trợn mắt nhìn canh giã kéo tay cô về phía anh, cúi đầu xuống cắn phập miếng đậu phụ trên cùng. Biệt Chi, cô thậm chí còn nhìn thấy dấu răng của mình trên đó nữa. Canh giã, cái đó tôi cắn rồi. Chàng trai không trả lời, đến khi nuốt xuống rồi mới lạnh nhạt liếc cô một cái. Ồ, luật pháp có quy định là không phải quan hệ vợ chồng thì không được ăn đồ. Người khác đã cắn rồi à? Biệt Chi quyết định bỏ cuộc việc nói lý lẽ với anh. Sau đó cả hai đều im lặng, chỉ có Biệt Chi lặng lẽ ăn, canh giã ở bên cạnh lặng lẽ nhìn, cho đến một miếng nào đó, xác định miệng cô gái không có khe hở, cũng không có cách nào để nói chuyện, canh giã đột nhiên mở miệng. Ví như hút thuốc hoặc chơi xe mô tô, những đam mê và thói quen đã ngấm sâu. Khó bỏ đó sẽ theo người ta cả đời. Hửm, Biệt Chi ngước mắt, em không muốn sống với tôi cả đời thì không nên yêu cầu tôi chuyện này. Canh giã khẽ nói, lại cụp mi mắt xuống, lấy bật lửa và bao thuốc lá từ trong túi ra xoay xoay trong tay, sau đó như không chút do dự ném vào thùng rác dưới bàn. Biệt Chi sững sờ, canh giã như đang cười lại thở dài một tiếng. Sau này, đừng hối hận. Câu nói đó không biết là nói với ai. Nói xong, người thanh niên đứng dậy khỏi chiếc ghế cao, tay đút vào túi quần. Trống rỗng, sải bước ra ngoài. Tôi đi lấy xe đây, em ăn xong thì ra ngoài đi, tôi đưa em về. Gạch nối chấm, cách lớp kính của cửa hàng tiện lợi, dưới gốc cây ven đường không có đèn. Đường, cô gái đặt tay đang cầm điện thoại xuống, thoát khỏi camera, Lâm Sảo Vi nhìn vào vài bức ảnh vừa chụp, huýt sáo một tiếng, tay nghề này mà đi làm master nim cũng bén lắm chứ đùa. Ánh sáng, điện thoại chiếu lên mặt cô ta, khiến gương mặt trông loang lổ, sự u ám và nụ cười chia thành hai nửa rõ rệt, tách biệt mà tối tăm. Chờ cho đến khi chiếc xe con màu trắng rời đi khuất bóng, Lâm Sảo Vi mới khạc nhổ kẹo cao su ra ngoài, sau đó cô ta nhấc điện thoại lên, bấm một dãy số. Gọi ba lần, đến lần cuối cùng thì đối phương mới bắt máy. Alo, đầu dây bên kia là giọng nam khàn khàn, giống như đang đắm chìm trong một chuyện gì đó, như để chứng minh cho suy nghĩ của Lâm Sảo Vi, đầu điện thoại bên kia sau. Một tiếng rầm của gỗ va vào tường là một giọng nữ cao vút. Rất quen thuộc, xét cho cùng Lâm Sảo Vi vẫn còn nhớ rõ mình cũng đã từng hét như vậy trong phòng Kỳ Diệc Dương rồi. Móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay, Lâm Sảo Vi vẫn cố ép mình cười. Bận à, anh Kỳ, tôi bận hay không? Kỳ Diệc Dương thở hổn hển, cười khàn khàn. Không, nghe ra sao? Ồ, bận đến mức ảnh em gửi cũng không thèm xem nhỉ? Ảnh gì thế? Ảnh tự sướng của cô à? Kỳ Diệc Dương hỏi một cách ác ý. Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi chỉ thích mỗi cái mặt của cô, chỗ khác có chụp nát tôi cũng chả buồn xem đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi, em nhớ mà. Lâm Sảo Vi nghiến răng. Nhưng lần này đâu phải em, là người rất giống em. Cô biệt đó, đầu dây bên kia bỗng im bặt. Vài giây sau, có lẽ là đã xem ảnh rồi, giọng nói u ám của Kỳ Diệc Dương vang lên trong điện thoại, tại sao cô ấy lại ở cùng Canh Dã, giờ tính sao đây, Kỳ Diệc Dương. Lâm Sảo Vi cười khoái trá như muốn trả thù, nhìn xem mối tình đầu mà anh, Nhung nhớ kìa, lần này lại rơi vào tay Canh Dã rồi, trong căn phòng của khách sạn 5 sao nào đó ở quận Đông Thành, một tiếng động lớn vang lên, chiếc điện thoại đập vào màn hình tivi khiến màn hình nứt thành 4-5 mảnh, bên trong căn phòng tối mờ, người phụ nữ nằm dưới chăn sợ hãi kêu lên. Anh Kỳ, quay qua đây, nghiêng mặt, sau cơn giận dữ, chiếc bóng cao như núi bị ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn sàn hắt lên tấm rèm cửa đóng chặt, Kỳ Diệc Dương bịt chặt miệng người phụ nữ, ép tiếng hét của cô ta tan thành vệt nước ẩm ướt trong lòng bàn tay mình. Tấm rèm lay động dữ dội, cho đến khi yên ắng trở lại. Người đàn ông cúi đầu, túm tóc xách người phụ nữ đang ngất xỉu lên, dáng vẻ lạnh lùng và chán ghét như đang đối xử với món đồ vật. Cho đến khi anh ta nghiêng đầu người phụ nữ sang một góc độ nhất định. Dưới ánh đèn ngủ le lói, bóng hình quen thuộc trong ký ức lại trở nên rõ nét. Kỳ Diệc Dương chợt dịu dàng hẳn đi, khép mi lại, hôn lên mái tóc dài đẫm mồ hôi của người phụ nữ, biệt chi, cách chương.